Chương 2741, Đại lực Quỷ Vương, 2. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mắng, thằng ngốc này, người nhìn xem ta là ai. Qua Qua đột nhiên rút khẩu khí ra, rơi ở trên đất, một đôi mắt mê mang nhìn Diệp Thiếu Dương. Lão đại. Hắn ma sát cánh, phát ra thanh âm giống như ve sầu, cả người nó lập tức trung lên, giống như một người bị thôi miên đột nhiên bừng tỉnh, huyển hóa ra hình người, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương vài giây. Qua, lão đại. Qua Qua hưng phấn mà kêu to lên, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, "A, lão đại, tay người đang đổ máu, sao lại thế này?" Qua Qua ngửi được mùi máu tươi, sợ hãi kêu lên, "Bị thương." Tay phải Diệp Thiếu Dương nắm cổ tay trái, dùng ngón trỏ và ngón giữa điểm vài cái, tốt xấu gì cũng phải cầm máu, "Cái gì? Lại có người có thể đã thương người, là ai a, nói cho ta biết ta đi giết hắn." Qua Qua phẫn nộ hết nhìn đông tới nhìn tây, "Enko." Diệp Thiếu Dương cảm giác mệt chết đi, "Pose." Lão đại, đây là nơi nào vậy, chúng ta sao lại ở đây?" Qua Qua khiếp sợ kêu la hẳn lên, Diệp Thiếu Dương đã thấy nhiều nên không còn lạ nữa, lời thoại cũng thuần thục, vừa mở miệng ra là nói nửa ngày, cuối cùng giúp Qua Qua nhớ lại tất cả, bọn họ đâu, bảo gia bọn họ đâu. Thất lạc, không biết ở đâu nữa. Được rồi. Lão đại, may mắn ta với người ở cùng một chỗ a, ai, cô nương này là ai? Qua Qua phát hiện Trần Duyệt đang nằm ở trên giường, mẹ ngươi. Qua Qua ngẩn ra, không thể nào, lão đại ngươi cưới vợ a. Cái gì lung tung vậy, cô ấy là mẹ ngươi thật đó. Diệp Thiếu Dương đi tới, nhìn Trần Duyệt, nhăn trán, tà vật khác đều là bị mình đánh trúng một chương sẽ hiện ra chân thân, em gái này sao vẫn bất động a? Lập tức đi đến trước mặt, bắt lấy cổ tay Trần Duyệt, dùng cường khí kiểm tra một chút, phát hiện trong cơ thể cô khí tức thông suốt mạch lạc, không có gì dị động, hơn nữa, trên người cô thật sự không có một chút tà khí, chẳng lẽ cô là nhân loại? Trong không gian này có nhân loại thật sự, Diệp Thiếu Dương chưa từ bỏ ý định, đem cương khí quán nhập trong cơ thể cô, ở trong kinh mạch vận hành một chu thiên, phát hiện một hiện tượng càng thêm kỳ quái. Trong cơ thể có xác thực không có tà khí, tuy nói không gian này không biết có vấn đề gì, tà vật sau khi hóa thành người, tà khí đều được che giấu, nhưng mà lúc dùng cường khí đi do thám kinh mạch vẫn là có thể phát hiện manh mối. Trong cơ thể Trần Duyệt không có tà khí, cùng nhân loại bình thường không gì khác biệt, chỉ là kinh mạch trong cơ thể cô, huyệt vị đều là thông suốt, nhất là huyệt khí hải, sâu không lường được, cái này đã nói lên, cô là một pháp sư, hơn nữa pháp lực phi thường không tệ, vậy chính là giống như mình và Đàng Vĩnh Thanh, là pháp sư bị phong ấn thần thức, sửa chữa ký ức, nhưng mà quỷ quái là từ huyệt khí hải của cô không cảm giác được chút tồn tại của cương khí, Diệp Thiếu Dương thử vài lần, cũng đã dùng mấy loại phương pháp, vẫn là không có cách nào khiến cô tỉnh lại, thế nào rồi? Lúc này Bích Thanh đẩy cửa tiến vào, cô vẫn luôn ở ngoài cửa nghe ngóng tình huống bên trong, sợ ảnh hưởng đến Diệp Thiếu Dương, không có tiến vào, Bạch Liên Hoa ngươi cũng ở đây à? Qua Qua không biết cô ở đây, rất là hưng phấn, ngươi phải kêu ta là Thẩm Thẩm. Bích Thanh trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, Diệp Thiếu Dương bật cười một tiếng. Bích Thanh đột nhiên nhớ tới, câu nói kia của mình thật ra là để cho hắn chiếm tiện nghi, mặt đỏ lên, nhanh chóng đổi đề tài, hỏi hắn sao lại thế này. Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói rõ, Bích Thanh cũng cảm thấy tò mò, đi lên trước, ngón tay cái ấn lên ấn đường Trần Duyệt, trên người không ngừng tản mát ra một cổ khí tức màu xanh, khuếch tán ra ngoài như sương khói vậy, bao vây lấy Trần Duyệt hẳn lên, ngưng tụ thành một sợi dây, quán nhập bên trong huyệt ấn đường của cô, đợi một hồi, buông Trần Duyệt ra, kinh ngạc ngay người, làm sao vậy? Ta không tìm thấy ký ức của cô, kỳ quái, loại sự tình này cho tới bây giờ chưa từng phát sinh. Ngươi còn có thể nhìn thấy ký ức của người ta. Diệp Thiếu Dương trùng lớn hai mắt, ta như thế nào lại không biết người còn có bản lĩnh này? Vì sao phải nói với ngươi? Bích Thanh liếc trắng mắt, ta tu tam sinh Phật Pháp, có thể tra tìm được ký ức tam thể luân hồi gần nhất của một sinh linh, nhưng, chỉ là ký ức luân hồi cơ bản, đã trải qua cái gì cụ thể, ta cũng không biết được. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trần Duyệt, vậy vì sao ngươi không tìm được của cô ấy, chẳng lẽ cô ấy chưa từng luân hồi? Không biết, nhưng người nói không sai, cô ấy đúng là nhân loại, nhưng cũng không phải người bình thường. Nếu không có cách nào thức tỉnh cô ấy, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể từ bỏ, nói với Qua Qua, nhìn cho rõ, đây là mẹ ngươi. Qua Qua nhảy đến trên giường, ngơ ngác nhìn Trần Duyệt, Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh ra khỏi phòng, thương lượng một chút, quyết định hôm nay sẽ xuất phát đi kinh thành, Diệp Thiếu Dương về phòng ngủ của mình để thu dọn, nhìn xem có cái gì có thể sử dụng được sẽ mang theo lên đường, đột nhiên, cửa bị người ta đẩy ra, Diệp Thiếu Dương quay đầu vừa thấy, là Đặng Vĩnh Thanh, oán giận nói, ngươi làm gì như ăn cướp vậy, làm ta sợ nhảy dựng. Còn không phải là giặc sao? Ta hiện tại là tội phạm truy nã, quan binh bên ngoài nơi nơi đều đang truy bắt ta. Đặng Vĩnh Thanh ngồi xuống giường, há mồm thở dốc, bộ dáng mệt chết đi, Diệp Thiếu Dương nhìn đến trên mặt hắn có mấy vết thương, hỏi hắn, người đánh nhau với người ta, còn không phải đạo sĩ kia, ngày hôm qua ta theo dõi đám người kia, thấy bọn họ đi bao vây tiêu trừ con rết tinh, kết quả con rết tinh chạy, ta liền theo dõi đạo sĩ nọ, đi tới nơi hắn ở, vốn muốn nhận diện nơi đó rồi tìm người cùng đi qua, kết quả bị hắn phát hiện, đành phải đánh một hồi, ta bị hắn đả thương. Ngươi đánh không lại hắn. miễn cưỡng đánh lại, nhưng mà thủ hạ của hắn cũng đều ở ngay phụ cận, nghe được động tĩnh nên đuổi theo, ta chỉ biết chạy. Đặng Vĩnh Thanh nhún vai, có chút uể oải, đi, chúng ta hiện tại đi tìm hắn. Hiện tại? Đặng Vĩnh Thanh sửng sốt một chút, nói, ngươi xác định à, hắn bị ta đánh lén, khẳng định đề cao cảnh giác, tám phần thiết hạ mai phục. Vậy thì có quan hệ gì? Đang nói, qua đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Đặng Vĩnh Thanh, cũng thật cao hứng đi tới nhận người quen, Diệp Thiếu Dương lại gọi Bích Thanh tới, thương lượng một chút, quyết định xuất phát trước, đi xe ngựa tới ngoài thành, sau đó lại đi tìm đạo sĩ nọ, như vậy làm ra động tĩnh gì cũng có thể bỏ đi được, đồ đạc muốn đem theo đều đặt trên xe ngựa, Diệp Thiếu Dương gọi mọi người xuất phát, qua đột nhiên giữ chặt hắn, nhỏ giọng hỏi hắn, người kia. Cô nương trên giường kia làm sao bây giờ? Trần Duyệt, Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi thật đúng là xem cô ấy nhắm a. Không phải a, không phải chúng ta muốn đi làm việc sao, vạn nhất thời điểm bị quan phủ tróc nã chúng ta đã chạy mất, cô ấy làm sao bây giờ a? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, qua nói cũng đúng, mình thật đúng là không nghĩ tới, mình ở trong này tốt xấu gì cũng là hầu gia, khác với Đặng Vĩnh Thanh, vạn nhất mình chạy trốn, là tẩu tử mình, Trần Duyệt khẳng định cũng bị tìm phiền toái, vạn nhất một gậy giết chết cô ấy, mình cũng mang tội, tuy không biết lại lịch của cô ấy, nhưng vô cùng có khả năng là giống như mình, là một con quỷ đáng thương bị thánh linh hội từ bên ngoài bắt tới,